Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, Thanh Đế Chiến Tất Phương. Vương Đông duỗi duỗi cánh tay đạp chết thẳng cẳng, nhếch miệng cười một tiếng lộ ra sắc bén răng. Ngươi đánh đủ hung ác a, thật là rất đau, cho nên ta quyết định đợi chút nữa mà cũng làm cho ngươi đau tê dần. Cuồng vọng, bất quá nói thật, họ Vương, ngươi thật đúng là kháng đánh a. Nhìn trời sinh chính là thuộc đống cát, ta cũng muốn xem thử xem ngươi làm sao phá ta Yên Thiên Trưởng. Uống nhoa. Phương Thần Tử Tiếu Dung có chút lạnh, toàn thân quanh quẩn đen như mực óng ánh quang mang. Yên Thiên Trưởng lực bị thôi phát đến cực hạn, ầm mang một con hắc tinh bàn tay từ trên trời giáng xuống, như là đám mây che trời, chôn vùi chi lực nồng đậm lạnh thấu xương. Cái kia sâu không thấy đáy thiên hà đều bị tầng tầng lột ra, cùng lột quả cam, dòng nước khuấy động xoạt kéo rung động, phảng phất giống như đồng thời bị ngàn vạn đao khắc cắt chém phách chạm. Một trường đoạn đại giang, Vương Đông bên người tầng tầng hồng mông chi khí quấn quanh bành trướng. Có đại đỉnh, bảo chuông, hồng lô, trường kiếm, phương thiên họa kích, lâu thuyền, thần kiều, đại trùy, búa rìu, tinh kỳ cùng nhau xuất hiện, đại khí bàng bạc, hướng phía cái kia Yên Thiên Trưởng điên cuồng ném ra hàng loạt. Dầm dầm dầm, bàn tay kia hung hăng áp xuống tới, trang diện như là dùng trứng gà nện thạch đầu. Tất cả hồng mông binh khí đều đụng nát bét, đen như mực bàn tay mặt ngoài đều là khuấy động bão táp hồng mông chi lực. Mặc dù nhìn qua bàn tay kia thế như trẻ tre, bất quá Vương Đông thần thông cũng không phải đóng, cấp tốc đem lực lượng kinh khủng kia tiêu tán, triệt tiêu, nơi tay trưởng áp đảo Vương Đông trước mặt thời điểm cũng chỉ còn lại có 6 thành. Vạn lôi hướng tổ, tam tầng 16 lôi thần thiên cung, phá cho ta. Vương Đông ấp ủ đại thần thông vào thời khắc này bộc phát. Hắn gầm lên giận dữ quấy phong vân, một tay nắm chặt tam tầng 16 lôi thần thiên cung, toàn lực một quyền đánh nổ cái kia hắc tinh đại thủ ấn. Răng rác, vỡ vụn bàn tay như là thực chất đồng dạng từ Vương Đông bốn phương tám hướng rơi xuống. Bên người là cuồng phong nộ lôi, dưới chân là sóng cả như giống. Vương Đông sừng sững trung ương bát phong bất động, một quyền chiêu thiên tóc dài bay lên, thần uy bay lên, tốt ngưng thực lực lượng. Hơn nữa còn có thể cùng ta Yên Thiên Trưởng lực khắc chế lẫn nhau, tốt nghịch thiên thiên phú chiến đấu, tuyệt đối không thể để cho ngươi trưởng thành, có thể để cho ta động sát tâm. Vương Đông ngươi đủ để kiêu ngạo. Phương Thần Tử Yên Thiên Trưởng trước giờ cũng không phải là cô lập tồn tại. Tại Vương Đông một quyền đánh nát trưởng ấn thời điểm, Phương Cửu Anh chiêu thứ hai liền đã xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Cái kia khiết bạch oánh nhuận lòng bàn tay bên trong, có vô số đen như mực gió lốc tại chuyển động, như là đại tuyền qua, ấn hướng Vương Đông ngực, lực phá hoại càng thêm đáng sợ. Đã sớm đề phòng ngươi chiêu này, Cửu Thiên Ứng Nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, sừng sững lôi tổ thân mang lôi đình chiến bào, mỗi một tấc vết tích hoa văn bên trong đều là lôi đình chân đế. Một trưởng kia đánh lôi tổ lôi tương trào lên, nhưng lại bị hoàn toàn chặn, lực phòng ngự có thể xưng vô địch. Hiện tại đến phiên ta, đại lực thần, cự linh thần, tam sơn ngũ nhạc đại thần, cửu thiên thập địa đại thần. Vương Đông từ một bên xuất hiện, bắt lại Phương Thần Tử cánh tay, đại lực thần ra chỉ răng rắc một tiếng đem bẻ gãy. Nát xương gốc dạ sắc bén như đao kiếm, đâm xuyên qua da thịt bại lộ tại không khí bên trong. Tương đương dữ tợn, tiểu súc sinh, ngươi dám đả thương ta. Không chỉ là thưởng ngươi, ta còn phải lại thưởng ngươi một cái tai to hạt dưa đâu. Vương Đông một cái thiên nhãn oanh phẫn nộ Phương Thần Tử lưu manh bừng bừng. tiếp lấy tay to hạt dưa đem hắn cho văng ra ngoài. Tại trên mặt sông xuống biển, tất cả mọi người kém chút hù chết, trơ mắt nhìn xem Phương Thần Tử Tuấn giật khuôn mặt sưng đỏ. Dám làm nhục ta muốn giết ngươi a. Phương Cửu Anh lúc nào nếm qua loại này thua thiệt, bị người trước mặt mọi người đánh mặt, cơ hồ đều nhanh điên mất rồi. Kêu la cái gì, ăn ra ra một cước. Vương Đông từ trên trời giáng xuống, thưởng Phương Cửu Anh một mặt cái sỏ dày, vừa mới nhấc lên lực lượng bị dẫm sụp đổ. Vương Đông bắt lại Phương Thần Tử tay gãy, xoay tròn cùng máy xay gió, hướng phía một bên bờ sông liền đập tới. 10 vạn dặm mặt sông trong một chớp mắt liền bị vượt qua. Theo một tiếng hét thảm cùng tiếng nổ, giang tả một tòa núi cao triệt để nổ tung, phân chim tẩu thú đều xù lông lên, gọi là một cái liều mạng chạy trốn a. Phương Thần Tử linh thân cánh tay, không biết là dùng cái gì chân tài tạo ra a. Vương Đông trong tay còn vẻn vẹn nắm lấy con kia đoạn cánh tay, dùng tiểu đao giải phẫu, bắt đầu hiện trường nghiên cứu. Hai bên bờ người cùng nhau hít sâu một hơi, muốn lấy lòng Phương Thần Tử, những người kia cũng bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí khoe khoang khẩu tài học vấn, chửi ầy lên Vương Đông ra tay quá đen, không phải chính nhân quân tử. Tất cả im miệng cho ta. Từ sơn nhạc cho bụi bên trong vọt tới trên mặt sông, Phương Thần Tử vô cùng tức giận, giống to một tiếng để vô số người vì đó im thin thít. Rất rõ ràng là vỗ mông ngựa đến đùi ngựa lên. Giống, Phương Cửu Anh nuốt một loại siêu cấp đan dược, gãy chi cấp tốc trọng sinh. Một đầu đen như mực cự thú bỗng dưng xuất hiện, nhìn qua như là một con đen nhánh sơn dương, nhưng đầu lại là kinh khủng mãnh hổ đầu lâu. Quái thú này toàn thân mang theo đáng sợ chôn vùi lực lượng, một bước di chuyển liền xé rách đại giang, ngay cả ánh mặt trời chiếu tới đều bị bóp méo. Tốc độ nhanh như là một đạo thiểm điện, há mồm liền đi thôn phệ Vương Đông. Không tốt, đây là yên thiên cự thú. Lúc trước Phương Cửu Anh chính là thông qua một chiêu này vượt cấp khiêu chiến, lấy thần luân cửu trọng thiên chém giết thần hỏa nhất trọng chân nhân. Cô Tô Thanh khởi sướng kinh hô, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, thở mạnh cũng không dám, trơ mắt nhìn, chờ đợi một kích này kết quả. Cùng ta giả trang cái gì dã thú a? Giả dã thú, hắc hắc, đóng cửa, thả chó. Vương Đông nơi này cũng sớm đã nghĩ kỹ như thế nào đối phó Phương Thần Tử chôn vùi chi lực. Ta không thể phá vỡ, không gì phá nổi là được rồi. Sau đó lại tăng thêm thái cực tá lực đả lực, nhẹ nhõm có thể phá. Chúng ta cùng một chỗ học chó sủa, cùng một chỗ gâu gâu gâu gâu gâu. Vương Đông tại trên mặt sông ngao ngao quái khiếu, giữa thiên địa ánh nắng trong nháy mắt trở nên mờ đi. Chỉ gặp một đầu đầu vuông tai to to lớn cẩu tử xuất hiện, hai con ngươi sáng tỏ như hàn tinh, cái đuôi nhếch lên tiếng kêu to. Nó tựa hồ cảm thấy ánh nắng có chút chướng mắt, tùy tiện há miệng, phương viên 10 vạn dặm ánh nắng liền bị nó hết thảy nuốt vào. Đây là thiên cẩu, có thể thôn phệ nhật nguyệt long phượng chí tôn thần thú, ngay cả ngũ trảo kim long, cửu thải phượng hoàng cũng không là đối thủ. Này đại cẩu ngao ô một tiếng liền xông tới, cùng cái kia chôn vùi thú chém giết, một móng vuốt liền đem đặt tại trên mặt đất, chôn vùi chi lực bộc phát, đánh thiên cẩu toàn thân bốc hỏa tinh, thành đèn hoa rực rỡ cẩu. Đại cẩu bị đau, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chó sủa, móng vuốt vạch một cái kéo liền đem cái kia chôn vùi thú mở ngực mổ bụng. Sau đó mở ra mang tính tiêu chí miệng rộng, một ngụm liền đem nuốt vào trong bụng. Ai nha, ngươi Dương Cao Tử không đủ lợi hại a, không bằng nhà ta đại cẩu. Ha ha ha, Vương Đông cười lớn một tiếng, lực lượng cắt giảm 7 thành, thiên cẩu xông tới, muốn ngay cả Phương Thần Tử một ngụm nuốt. Ghê tởm, hôm nay ta muốn ăn nướng thịt chó. Ngập trời liệt diễm trong nháy mắt bộc phát, phương viên 10 vạn dặm đều thành hỏa diễm thiên địa, diễm diễm bừng bừng, tất tất ba ba, hỏa diễm thật là đáng sợ. Loại kia nhiệt độ cao ngay cả hư không đều bị đốt bóp méo. Toàn bộ mặt sông nước sông đều đang nhanh chóng bị bốc hơi. Xuất hiện mảng lớn chỗ trống. Ngay cả hơi nước đều bị đốt thành tinh quang. Thiên cẩu lao đến. Nó ngay cả thái dương cũng dám thôn phệ, như thế nào lại sợ hãi loại này chỉ là hỏa diễm. Há mồm liền hút vào. Mở ra một đầu thông lộ. Hừ. Biển lửa trung ương phương cửu anh bị ngàn vạn ánh lửa bảo vệ, như là trong lửa quân vương. Hắn vung tay lên, vô số hỏa diễm buộc thành một thanh bảo đao, đem ngày đó cầu từ trung ương chẻ dọc thành hai mảnh. Thật mạnh hỏa diễm thần thông, tốt tinh thâm hỏa đạo tu vi. Phong Ngưng Vũ đang kinh ngạc thốt lên, hắn đến cùng sẽ nhiều ít đáng sợ bản lĩnh a. Cô Tô Thanh lắc đầu, không có ai biết hắn có bao nhiêu đáng sợ, nhưng ta biết hỏa diễm mới là hắn chân chính vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Bởi vì hắn là hỏa diễm vương thể, trời sinh trong lửa đế vương. Phương gia nguyên bản liền có thần điều tất phương nhất tộc kinh khủng thần thông. Phương Cửu Anh càng là nhận trước khải sau góp lại vào một thân. Chính là rất nhiều thần triều, thần tông thái tử. Thần tử đều đối với hắn khá kiêng kỵ. Tại Cô Tô Thanh nói chuyện cùng vô số người nghị luận tán thưởng thời điểm, chiến trường thế cục đã phát sinh biến hóa. Mặt sông tựa hồ thành một cái đường hành lang. Thiên hà đồng dạng hỏa diễm sôi trào mãnh liệt. Xung kích vương đông, ngàn dặm về sau hỏa diễm hóa hình. Đạt được phương cửu anh đạo và pháp gia trì. Hóa thành từng đầu màu đỏ tươi sáng đại điểu. Mở ra cánh, lộ ra lợi chảo, cất giọng ca vàng, muốn đem vương đông xé nát. Đều nói hỏa năng khắc mộc, nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc. Ta ngược lại muốn xem, là ngươi hỏa diễm lợi hại hay là của ta thanh mộc lợi hại. Đông phương thanh đế mộc hoàng thiên, đám chó con, giết cho ta. Vương đông cũng toàn lực ứng phó. Đứng ngạo nghễ tại màu xanh sinh cơ thiên địa bên trong. Vung tay lên, thanh mộc chi lực cuốn lên hắn sợi tóc cùng quần áo. Một sông xuân thủy hướng đông lưu. Lao nhanh màu xanh linh lực bên trong lóe ra chất gỗ hoa văn. Cũng tại ngàn dặm về sau hóa hình. Biến thành từng đầu mắt như chuông đồng màu xanh đại cầu. Uông uông quái khiếu, cùng đối phương tranh phong. Ngang nhiên va chạm chỉ ở trong một chớp mắt, hai loại năng lượng sôi trào mãnh liệt nhấc lên ngập trời sóng lớn. Trong nháy mắt chính là người ngã ngựa đổ, tại này một tuyến bên trên quang mang ngút trời, sông lớn bị cắt đứt, sông lớn hai bên đều có trăm vạn dặm cũng nổ nát vụ một tuyến. Vô số đại cầu gặp nạn, bị nuốt vào, bị vồ nát, bị cánh chém giết. Rú thảm một mảnh, vô cùng thê thảm, nhưng cũng có vô số đại điểu bị xé nát, bị cắn chết, bị chụp chết, quịch quịch lông vũ bay đầy trời. Thật là gà bay chó chạy, đại khai sát giới, đến cuối cùng hai loại sức mạnh bão táp đến trên trời. Đi dây dưa, bão táp, rảo sát, chôn vùi, mà tại đại giang trung tâm Vương Đông cùng Phương Cửu Anh khoảng cách gần trao đổi một trường. Tiếng nổ rung động lòng người, đám người chỉ thấy trăm vạn dặm dài mặt sông liền cùng được xếp đi lên. Nhấc lên 10 vạn dặm sóng lớn, đang hướng phía phương hướng ngược nhau nhúc nhích. Hai người thân thể cùng nhau chấn động, từng cái phun máu bay ngược ra ngoài. Đem cái kia trồng chất giang chiều từng tầng đánh xuyên qua. Tiếp theo một cái chớp mắt 50 vạn dặm mặt sông bị đun sôi. Bị bốc hơi, Phương Cửu Anh khống chế hỏa diễm thần điểu mà tới. Khác một bên từng cây cổ thụ chọc trời cắm rễ tại giữa thiên địa. Định trụ khí hậu, đại giang chỉ ở trạc cây ở giữa chảy xuôi. Vương Đông cưỡi một đầu đại thanh cẩu liền vọt ra. lại lần nữa cùng Phương Cửu Anh đối kháng. Vương Đông cùng Phương Thần Tử va chạm tranh phong, Đại Cầu cùng Thần Điểu chém giết bốc lên, chiêu chiêu thức thức đều là đại khí bàng bạc, tràn trề thanh mộc linh lực cùng hỏa diễm tại xoay quanh. Trong phạm vi 10 vạn dặm đều nhìn không rõ, mọi người chỉ có thể nghe được cái kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cùng nhìn thấy mỗ một mảnh xuất hiện cổ thụ chọc trời, mỗ một cái biển lửa sán lạn, mỗ nháo nhác khắp nơi uông uông rung động, lệ ly, tiếng chim hót âm thanh mặc kim liệt thạch, cái kia to lớn chùm sáng bị không lưu tình chút nào xé rách. Một đầu đại điểu vọt ra, toàn thân thần quang cực kỳ giống Chu Tước cùng Đan Đính Hạc hợp thể. Một chân giữa trời, đó là Tất Phương. Ngay sau đó khác một bên một tôn to lớn vô cùng đế quân ầm vang xuất hiện. Đế quan đế bảo đế dày, eo thuyền long xà, chân đạp thương long, phía sau là một cái cự đại thế giới màu xanh. Đây là Thanh Đế. Tất Phương thần điểu một cái xoay quanh, hai cánh như đao đem Thanh Đế đánh cho một cái lảo đảo. Ở trước ngực lưu lại giao nhau thập tự hỏa diễm vết thương. Ánh lửa hướng phía bên trong đang liều mạng xâm nhập. Cùng lúc đó, Thanh Đế ngang nhiên một quyền đánh vào Tất Phương trên bộ ngực. Con kia to lớn thần điểu bay tứ tung trăm vạn dặm, liên tiếp đập vỡ mấy chục tòa sườn núi, lồng ngực đều lõm xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?